Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo, chương 338, chương 338, Hạo Nhiên Thư viện Ngọc Minh Phong. Nam Cung Nguyệt, đại hạ tán tu, vô thượng cảnh tồn tại, lấy tán tu thân phận tu luyện tới vô thượng cảnh, có thể cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nam Cung Nguyệt không chỉ là thiên tư kỳ cao, mà kỳ ngộ rất nhiều, mới vừa đạt tới như vậy cảnh giới. Trong truyền thuyết, hắn được một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ truyền thừa. Mà trong tay Nguyệt Nha nhận lại càng là nửa bước đạo khí cấp bậc thần binh lợi khí. Uy lực trác tuyệt, hắn nắm giữ cửu tinh siêu phàm tuyệt học. Thiên Nguyệt Đao quyết phối hợp hắn Nguyệt Nha nhận, xông ra hắn Nguyệt thần tên. Nam Cung Nguyệt một mực ở xem chừng Tần Phong cử động. Biết được Tần Phong cường đại, chân nguyên hùng hồn cực kỳ, cũng không so với vô thượng cảnh tu sĩ đến kém. Công pháp cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một môn công pháp đều là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học. Cho dù là cùng so với hắn Thiên Nguyệt Đao Quyết, đều là không kém. Kinh người nhất ở chỗ Tần Phong thân pháp quá mức mau lẹ. Như vậy thân pháp e sợ đạt đến trong truyền thuyết đạo công tầng thứ. Đạo công ẩn chứa đạo chi chân ý thân pháp, ngay cả là hắn Nam Cung Nguyệt cho tới bây giờ còn chưa tập được bất kỳ đạo công. Lấy Tần Phong nắm giữ đạo công thân pháp, bọn họ những người này đều khó mà gần người, mà muốn đánh bại đối phương chỉ có dựa vào lấy nhân số ưu thế hạn chế ra Tần Phong thân pháp phát huy. Vì vậy, Nam Cung Nguyệt lựa chọn ra tay. Nam Cung Nguyệt tay phải vồ giữa không trung, hiện ra nhàn nhạt ánh trăng Nguyệt Nha nhận vồ vào trong tay. Giống như là vồ lấy nửa tháng giống như vậy, để lộ ra khí tức thần bí. Chợt, trong con người quang mang chợt lóe lên, trong tay Nguyệt Nha nhận bỗng nhiên chém ra. Thiên địa yên tĩnh, một vòng minh nguyệt đột ngột xuất hiện, xẹt qua một cái xảo quyệt phạm vi, lấy tốc độ kinh người hướng về Tần Phong chém giết mà đi. Một đao kinh người, Tần Phong đang đối chiến Bách Thôn Quỷ Đế, Xa Lỗ Mỗ, Huyền Quy, Hắc Văn Sát Hổ thời gian, đồng thời đang chú ý Nam Cung Nguyệt, Ngọc Minh Phong, Ứng Thiên Hà ba người. Ở Nam Cung Nguyệt động thủ nháy mắt, hắn chính là biết được, thân hình thoát một cái trong lúc đó, đình đánh công tác, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, chính là tới gần Nam Cung Nguyệt, trường thương run lên, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp lực lượng rót vào trong đó. Một luồng đáng sợ lực lượng xuất hiện ở Hắc Sơn Thương bên trên, Hắc Sơn Thương trong nháy mắt trầm trọng phi thường, muốn rung sụp không gian. Hắc Sơn Thương vốn là trọng lượng kinh người nửa bước đạo khí. Bây giờ hơn nữa Tần Phong lực lượng rót vào, trọng lượng đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Nhất thương lấy ra, Sơn Băng Thiên Kinh, mạnh mẽ cùng cực lực lượng hóa thành thương mang, hủy diệt tất cả giống như thẳng trùng Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt cảm ứng được nguy cơ lâm thân, trên mặt hiện ra một vệt quang mang. Chợt quanh thân nguyệt hoa xâm nhiễm, thần bí khó lường, thân thể phảng phất hóa thành một vòng sáng bạch nguyệt sáng, chiếu rọi vạn cổ. Sau đó, Nguyệt Nha nhận quang mang chói mắt, giống như cửu thiên thần nguyệt, quang mang vung vãi lớn địa, vô số nguyệt hoa chi lực ngưng tụ, hội tụ thành một đạo trăng tròn đao mang, đánh xuống hướng về Hắc Sơn Thương. Làm đao thương va chạm, hóa thành lôi đình nổ vang, dọa người năng lượng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Đem Nam Cung Nguyệt đẩy lui mấy trăm mét khoảng cách, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tần Phong thân thể lay động, đạp tinh truy nguyệt, hóa giải cái này một luồng trùng kích lực. Lại đến, trong mắt lôi quang lóe lên, cơ thể bên trong lôi điện chi lực phun trào trong lúc đó, đem vọt vào nhập thể nội lực lượng tiêu diệt. Xa Lỗ Đồ đang lùi lại quá trình bên trong, Tần Phong ánh mắt nhất động, rơi vào xa lỗ đồ trên thân. Ở đây bên trong, xa lỗ đồ dĩ nhiên trọng thương, nhưng vẫn có từ lâu nhất định lực chiến đấu. Đầu tiên là giết, để ngừa động thủ, tâm tư định ra, Tần Phong tâm niệm nhất động, hỏa diễm chi lực từ bên trong thân thể dâng trào ra. Một luồng mênh mông cuồn cuộn tiên thiên chân hỏa, bao phủ thiên địa, trùng kích khắp nơi. Tiên thiên chân hỏa, lúc trước Tần Phong tu luyện Tam Dương chân quyết thời gian chiếm được tiên thiên chân hỏa. Chỉ là sau đó uy lực không đủ, chính là cực nhỏ vận dụng, mà bây giờ hơn nữa liệt hỏa oanh thiên quyền quyền kính. Ngược lại là có thể để cho tiên thiên chân hỏa miễn cưỡng phát huy ra một ít tác dụng. Hỏa diễm cuồn cuộn, bao trùm thiên địa, bước lui các vị vô thượng cảnh tồn tại. Tần Phong thì là lập tức triển khai đạp tinh truy nguyệt. Như lưu tinh trụy địa cầu, cấp tốc rơi xuống phía dưới, xuất hiện ở xa lỗ đồ trước mặt. Trường thương nhất động, nhất thương mang theo kiên trì không ngã mạnh mẽ, xuyên thấu qua xa lỗ đồ hai tay, đâm thủng hắn mi tâm. Lực lượng chấn động trong lúc đó, xa lỗ đồ thần hồn hóa thành hư vô, thân tử đạo tiêu. Xa lỗ đồ nhìn thấy xa lỗ đồ thân tử, xa lỗ mỗ đồng tử một chương, thử mục đích sắp nứt. Lưu xa vực xa tộc vốn là nằm ở yếu thế, mạnh nhất như hắn cái này lưu xa vực xa tộc tộc trưởng cũng chỉ là vô thượng cảnh tiền kỳ thôi. Toàn bộ lưu xa vực xa tộc chỉ là ba cái đạt đến ở vô thượng cảnh. Một người lưu ở trong tộc trấn thủ, hắn cùng với xa lỗ đồ tới chỗ này tìm kiếm bảo vật. Lại không nghĩ rằng, xa lỗ đồ chết ở Tần Phong trong tay. Đáng chết, xa lỗ mỗ ánh mắt sát ý mãnh liệt. Trên thân màu vàng sậm đường vân càng ngày càng thần bí. Tụ tập thiên địa khả năng hội tụ ở hắn trên thân thể. Chợt, hai tay hắn lăng không ép một chút. Trong hư không xuất hiện một con bàn tay vô hình hướng về Tần Phong bỗng nhiên vỗ tới. Tần Phong ngẩng đầu nhìn một lát, mắt thấy bàn tay vô hình trấn áp mà đến. Triển khai đạp tinh truy nguyệt, cấp tốc tránh thoát bàn tay vô hình. Sau đó, lăng không một trường từng tầng hạ xuống. Đại la thủ ấn rơi vào xa lỗ mỗ trên thân, đem xa lỗ mỗ đánh vào bên trong lòng đất. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, lại là chưa chết, xé tan, hư không như là tê liệt giống như vậy, một đạo hắc ám đến mức tận cùng thương mang thẳng trùng mà đến. Liền hư không cũng phảng phất nhiễm phải hắc sắc, ra tay chính là Bách Thôn Quỷ Đế, cả người tử khí vờn quanh, quỷ dị tùm, tinh hỏa thần chỉ, Tần Phong một chỉ điểm ra. Hùng hồn cực kỳ tinh hỏa lực lượng ngưng tụ thành một đạo trưởng đại quang cột. Nhất chỉ đón nhận hắc sắc thương mang. Hai cỗ năng lượng va chạm, ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số năng lượng kình phong quét sạch thiên hà. Huyền quy, hắc văn sát hổ hai con đế cấp yêu ma lần thứ hai phát động công kích. Tần Phong triển khai đạp tinh truy nguyệt, tránh né lấy hai người mạnh mẽ công kích. Cái này hai con đều là đế cấp yêu ma, mà đều là yêu ma bên trong hiếm thấy người. Thực lực tự nhiên là không hề tầm thường. Đối mặt rất nhiều vô thượng cảnh tu sĩ vây công, Tần Phong chân nguyên nhanh chóng tiêu hao, nhất là đạp tinh truy nguyệt, làm tiêu hao chân nguyên hết sức kinh người. Nếu không phải hắn tu luyện kim đỉnh chân công, hơn nữa bản thân vô cấu linh thể có thể nhanh chóng thu nạp thiên địa linh khí, thật đúng là không hẳn chống đỡ cho hắn lâu như thế thực chiến. Nhất định phải giảm thiểu sử dụng đạp tinh truy nguyệt, giảm thiểu chân nguyên tiêu hao. Tần Phong trong lòng âm thầm một đạo. Thế nhưng ở tình huống như vậy, có thời gian không thể không vận dụng đạp tinh truy nguyệt. Nhất định phải tìm đến phương pháp phá giải, hoặc là trực tiếp ly khai. Nhất thương bước lui Nam Cung Nguyệt, Tần Phong trong lòng ngẫu nhiên dùng mình, một luồng nguy cơ suy nghĩ dâng lên mới tới, khóe mắt ánh mắt xéo qua quét qua, vô số đao gió giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ tới. mỗi một đạo đao gió cũng ẩn chứa kinh người lực lượng, như muốn đem Tần Phong cắt chém thành vô số mảnh. Tần Phong thân hình nhất động, đạp lên mị ảnh vô hình, sản sinh từng đạo hư ảnh, mà Lôi Thần Đoán Thân Quyết lại càng là vận hành đến cực hạn. Thân thể mơ hồ có lôi điện chi lực sản sinh, đem đại đa số đao gió cũng ngăn cản đi qua. Cho dù là có một lượng đạo rơi ở trên người hắn, chỉ là sản sinh một đạo bạch ngấn, vẫn chưa thương tới đàn. Viên mãn trạng thái dưới Lôi Thần Đoán Thân Quyết, uy lực bất phàm. Khi tất cả đao gió qua đi, Tần Phong ánh mắt viễn vọng, rơi vào tay kia nắm nho phiến tuấn giật thanh niên trên thân. Hạo Nhiên Thư Viện, Ngọc Minh Phong, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.